Edit, tiểu sa, beta, thỏ tích, âm thanh chói tai từ phía sau truyền đến, Văn Khải An đột nhiên tỉnh táo lại, sửng sốt một giây sau đó nhanh chóng ngồi thẳng dậy, hít sâu hai cái rồi mới khởi động xe. Tả Ninh không phát hiện sự khác thường của anh mà chỉ hét lên, nơi này không phải không cho bóp còi sao? Thật ồn ào, đúng vậy, rất ồn ào. Trên mặt Văn Khải An mang theo ý cười, tim đập nhanh còn chưa ổn định, cả người có chút chột dạ, nếu không phải do tiếng bóp còi kia thì chỉ sợ mới vừa rồi anh sẽ làm ra chuyện khiến cả hai đều khó xử. Hơn nữa hiện tại cô đang say, nếu anh thật sự làm gì đó với cô thì chính là dậu đổ bìm leo, trở thành loại người mà anh khinh thường nhất, nhưng trong lòng không hiểu sao lại vẫn có chút mất mát, rõ ràng đã gần như vậy rồi, chỉ kém có 2 giây, Tả Ninh tiếp tục lẩm bẩm vài câu xong lại dùng vẻ đáng thương nhìn anh, tôi khát, muốn uống nước, bộ dáng này, quả thực giống như đứa trẻ đang làm nũng. Văn Khải An nhìn thấy, ánh mắt bất chợt lại hiện lên vài phần ôn nhu. Trên xe chỉ có nước khoáng, đêm khuya đừng uống nước quá lạnh, đợi một chút, phía trước cách đó không xa có một tiệm bánh ngọt còn mở cửa, anh lái xe sang bên đường xong liền nói, đợi tôi một chút, với cô rồi sau đó xuống xe đi vào trong cửa hàng, không lâu sau thì mang một ly sữa ra đưa cho Tả Ninh, sữa bò nóng, thích hợp uống sau khi uống rượu, vừa nghe đến hai chữ, sữa bò, Tả Ninh lập tức làm bộ dáng muốn phun, cô giúp người lại, dính sát vào ghế ngồi rồi không ngừng lắc đầu. Không uống, tôi không uống, cả đời tôi sợ nhất chính là thứ này, sợ. Văn Khải An có chút khó hiểu, cái này đối với cô đáng sợ như vậy sao, chẳng lẽ là bị dị ứng, đương nhiên, lúc tôi đi siêu thị đều phải đi vòng quanh tủ lạnh. Cô bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn anh, khi còn nhỏ mẹ nói tôi quá gầy, không đủ dinh dưỡng, mỗi ngày đều ép tôi ăn những món tôi không thích, đặc biệt là sữa bò, mỗi ngày đều phải uống, tôi luôn phun ra, tôi không cần, tôi không cần. Anh mau đem đi đi, nhìn cô lắc đầu giống như cái trống lắc, Văn Khải An nhẹ giọng cười cười, đang chuẩn bị ném vào thùng rác thì đột nhiên nhớ tới cái gì, anh ngước mắt nghiêm túc nhìn cô, mới vừa rồi, chẳng phải cô muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Muốn tôi giúp cô bước qua một bước kia, Tả Ninh ngoan ngoãn gật đầu, anh nhấc tay phải đưa ly sữa tới trước mặt cô, vậy uống cái này, xem như là bước đầu tiên, Tả Ninh quả thực ủy khuất đến muốn khóc. Tại sao lại bắt tôi uống? Tôi không thích, tôi hiện tại đang giúp cô bước qua một bước kia, giúp cô khắc phục những việc cô sợ hãi từng chút một. Bây giờ chỉ là một việc nhỏ như vậy mà cô cũng không dám thử, vậy những việc khác thì phải làm sao? Tin tưởng tôi, cái này tuyệt đối không đáng sợ như trong suy nghĩ của cô đâu, anh giống như dỗ dành một đứa trẻ, xoa xoa đầu cô, ngữ khí nhỏ nhẹ, ngoan, nghe lời, Tả Ninh cắn môi, do dự một chút, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dáng không tình nguyện. Tôi làm cùng cô có được không? Cô sợ nhất là uống sữa bò, tôi ghét nhất là ăn dâu tây, vừa rồi tôi thấy bên trong có bán bánh ngọt vị dâu tây, hiện tại tôi đi mua, tôi ăn bánh ngọt, cô uống sữa bò, muốn khó chịu thì chúng ta cùng khó chịu, không đợi cô trả lời, Văn Khải An đã đi vào trong tiệm bánh, rất nhanh cầm một cái hộp đi ra, giơ lên trước mặt cô, tôi ăn hết bánh ngọt, cô uống 2 hớp sữa bò, thế nào, biểu tình của anh nghiêm túc mà thành khẩn. Ánh mắt ôn nhu, Tả Ninh nhìn xong sau đó theo bản năng gật đầu, vì thế anh không chút do dự mà ăn hết bánh ngọt, dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô cũng cực kỳ miễn cưỡng mà uống miếng sữa bò, khẩu vị thực ngọt, không đáng sợ giống như trong trí nhớ, ngược lại làm yết hầu đang khô khốc trở nên thoải mái rất nhiều, Tả Ninh ngẩn người, tò mò nhìn cái ly trong tay, xác thật là loại đồ vật mà trước giờ cô vẫn luôn chán ghét, Văn Khải An cười cười, thế nào? Có phải hoàn toàn không đáng sợ hay không? Kỳ thật! Có nhiều thứ cô không dám đối mặt, chẳng qua là do cô kháng cự, tự tạo cho mình cảm giác sợ hãi về nó. Tựa như cái này, rõ ràng chỉ là một ly sữa bò bình thường, cô cũng không bị dị ứng, sao lại phải sợ như vậy, Tả Ninh cái hiểu cái không mà nhìn anh, một lúc lâu sau lại chậm rãi nâng cái ly lên uống thêm một ngụm, thực ngọt, còn có thể giải khát. Cô bất giác vươn đầu lưỡi liếm liếm sữa còn dính trên môi, động tác này trong mắt Văn Khải An không hiểu sao lại rất mê người. Yết hầu lan lộn một chút, anh đột nhiên cúi người rồi nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, cánh môi cô mềm mại, còn lưu lại vị ngọt của sữa, anh dùng đầu lưỡi liếm một vòng, tựa hồ có chút không thỏa mãn nên liền thăm dò cậy mở hàm răng cô, Tả Ninh vốn không tỉnh táo hoàn toàn, đầu óc lại càng hỗn loạn nên chỉ có thể dựa vào bản năng, mở cái miệng nhỏ để anh tùy ý nhấm nháp, Văn Khải An vươn tay chế trụ đầu cô không cho cô lộn xộn, đầu lưỡi luồn vào bên trong rồi không ngừng hút lấy nước bọt ngọt ngào trong miệng cô. Đầu lưỡi của anh cư nhiên có vị dâu tây, rất ngọt, Tả Ninh mơ mơ màng màng, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, vì thế cô cũng chủ động duỗi đầu lưỡi lia út đầu lưỡi của anh, cùng anh truy đuổi chơi đùa. Đồng thời tay nhỏ để trên áo sơ mi bắt đầu dò xét, vuốt ve da thịt nóng bỏng của anh, Văn Khải An cảm giác được hạ thân có cái gì đó đang thức tỉnh, lý trí lại nói cho anh không thể tiếp tục nhưng cơ thể lại luyến tiếc hương vị của cô nên anh vẫn liếm mút hút cắn đầu lưỡi của cô như cũ. Cô dùng bàn tay nhỏ lạnh lẽo sờ soạng trên ngực anh, khiến anh thở dồn dập, đến khi ngón tay cô chạm nhẹ đầu ti mẫn cảm của anh rồi nhẹ nhàng xoa nắn thì cả người anh run lên rồi đột nhiên đẩy cô ra. Tả Ninh ánh mắt mê ly, nhìn qua như là bất mãn, làm sao vậy, không sao. Anh không nhịn được mà thở gấp, thanh âm khàn khàn, tôi sợ tôi không khống chế được, sẽ tổn thương cô, vậy sao anh lại hôn tôi, anh nên nói như thế nào? Không cầm lòng được, nhất thời xúc động. Anh do dự một lúc thì liền nghe cô ngây thơ mờ mịt hỏi, thời điểm anh hôn tôi, sao lại không sờ ngực của tôi? Vừa rồi có chút ngứa, không thoải mái, Văn Khải An chỉ cảm thấy có gì đó tạch một cái nổ tung, nếu không phải trước giờ anh có sự tự chủ hơn người thì chỉ sợ giờ phút này đã hung hăng đè cô ở dưới thân, cô uống say, tôi không thể dậu đổ bìm leo, vừa rồi. Xin lỗi, anh nỗ lực bình phục cảm xúc, sau đó ngồi trở lại ghế điều khiển rồi tiếp tục lái xe. Đã khuya, tôi đưa cô trở về, Tả Ninh tựa hồ vẫn không vừa lòng, cô nghiêng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, đánh giá một chút xong sau đó lẩm bẩm nói, nhìn anh đẹp trai như vậy, nhưng sao kỹ thuật hôn lại tệ thế, Văn Khải An kéo kéo khóe môi, lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, a. Cô gật đầu, một lúc sau lại đột nhiên hỏi, thì ra là nụ hôn đầu a, nhưng cũng rất thoải mái, Văn Khải An cảm thấy, đêm nay anh rất muốn điên.